yêu nguyên của mỹ nhân xà bị diệt bên trong sóng gợn màu xanh. Nó kêu lên liên tục. Yêu nguyên màu đỏ sẫm cùng kịch độc không ngừng cuồn cuộn trong miệng nó phun ra ngăn cản sóng gợn màu xanh. Không cho sóng gợn này hạ xuống. Diệp Húc rất tin. Nếu chính mình chỉ dính một chút yêu nguyên hay khói độc, đảm bảo cốt nhục tan rã, hóa thành một bãi dịch. Ngọc Lâu dường như cực kỳ tức giận trước sự phản kháng của mỹ nhân xà. Nó ông ông chấn động không ngừng, từng đạo sóng gợn màu xanh từ trên Ngọc Lâu hạ xuống. Dường như một vòng tròn rồi lại một vòng tròn, không ngừng chụp xuống. Yêu nguyên và khói độc lại bị dập tắt. Sóng gợn màu xanh chấn cho xà yêu lúc này thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố vô cùng. Da rắn nhúc nhích, hai cánh tay ngọc chợt từ trong da rắn chui ra. Nhìn nửa người trên của nó thì mỹ nhân xà này tuyệt đối là một đại giai nhân khuyên quốc khuyên thành. Tuy nhiên nửa dưới của nó vẫn là da rắn chưa có hoàn toàn lộ xác, có vẻ có chút rườm rà u ám. Mỹ nhân xà lột xác nửa thân trên. Thực lực tăng gấp bội. Yêu nguyên yêu khí quanh thân tăng vọt. Thậm chí ngay cả đá cuội bên đầm cũng bị cháy sạch. Bạch Ngọc Lâu tạo cho nó áp lực quá lớn, khiến nó không thể không liều mạng. Không ngờ đột phá thành công. Nửa thân trên đã thối biến thành công. Nhưng nó đột phá cũng không thể cải thiện được tình hình. Bạch Ngọc Lâu vẫn chấn động không ngừng. Từng đợt sóng gợn màu xanh không ngừng chụp xuống, thậm chí khiến cho nó không thể phun ra được yêu nguyên. Hơn nữa, yêu xà này cũng không tinh thông vu pháp. Nếu nó biết được vu pháp, cũng không tới mức chật vật như thế. Mỹ nhân xà dường như gặp phải áp lực cực lớn. Nó bị sóng gợn màu xanh ép cho nằm sấp xuống mặt đất. Cánh tay ngọc gắt gao chống đỡ mặt đất, không thể nhúc nhích. Cốt cách truyền tới tiếng kêu khanh khách giòn vang vô cùng. Sóng gợn rơi xuống đất, thậm chí ngay cả đá cuội cũng bị chấn nát ngay lập tức. Diệp Húc đứng ở xa xa, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Chỉ thấy mặt đất chung quanh mỹ nhân xà đã bị sóng gợn đè ra một cái hố to. Hình thể vốn dài mấy trượng của mỹ nhân xà chậm rãi thu nhỏ lại. Ngọc Lâu chấn động không ngừng. Hình thể mỹ nhân xà ngày càng nhỏ, dần dần chỉ dài ngắn ba thước, giống như một mỹ nhân bỏ túi. Rốt cuộc Bạch Ngọc Lâu cũng đình chỉ chấn động, lặng lặng đứng ở trong không trung. Diệp Húc đi tới phía trước, chỉ thấy mỹ nhân xà nằm ở đáy hố, ngũ tạng vỡ nát, thất khiếu đổ máu, dĩ nhiên đã chết không thể chết hơn. Một con xà yêu có thể so sánh với vu sĩ không ngờ lại bị Bạch Ngọc Lâu đánh chết dễ dàng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 30 thân thể tiên thiên. Mỹ nhân xà này dù chết nhưng vẫn tản ra từng trận hung uy như cũ, làm cho người ta không chiến mà run. Diệp Húc không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí. Nếu đổi lại là vô sĩ như Mã Tam Bảo, gặp phải tòa Bạch Ngọc Lâu này chỉ sợ cũng có kết cuộc đồng dạng. Đáng tiếc, tu vi của ta quá yếu, không thể khu động tòa Bạch Ngọc Lâu này. Nếu không cho dù là vô sĩ cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Húc trong lòng thầm than. Bạch Ngọc Lâu uy lực tuy mạnh, nhưng muốn khu động tòa thần bí Ngọc Lâu này, thấp nhất phải có tu vi vô sĩ. Ngọc Lâu chậm rãi bay lên, càng ngày càng nhỏ, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong đan điền của hắn. Diệp Húc ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy tòa Ngọc Lâu vẫn lơ lửng bên trong đan điền của hắn. Nó nằm sấp bên trong những đám mây tím, cực kỳ phiêu diêu tự tại. Hắn nếm thử thúc dục ngọc lâu, tòa ngọc lâu này đối với ý tưởng của hắn làm như không thấy, vẫn lơ lửng trong đám mây. Diệp Húc bất đắc dĩ, phân ra một cỗ ý thức, tiến vào trong bạch ngọc lâu. Không gian trong bạch ngọc lâu này so với trước lớn hơn không ít. Phạm vi vốn chỉ có một mẫu hiện giờ đã biến thành hơn 10 mẫu rồi. Ngọc hoa giao chỉ cũng không lớn như cái chậu rửa chân nữa, mà chân chính biến thành một ngọc trì. Nước ao trong suốt, giống như quỳnh tương ngọc dịch, tản mát ra một cỗ hương khí thơm nức mũi. Mà tiểu đảo trong ao cũng đã lớn gấp chục lần. Ngọc thụ thần kỳ bên trên đảo cũng đã cao trên dưới 10 trượng. Tán cây giống như bàn tay một người khổng lồ, nâng lên trời cao. Diệp Húc cẩn thận đánh giá cây đại thụ che trời này, không khỏi hơi hơi thất thần. Ngọc thụ này không ngờ tương tự như nguyên thần của hắn. Ngày đó bên trong võ bị các Hôi Ưng Diệp Phan dùng thông tâm thần kinh chiếu nguyên thần cho hắn. Diệp Húc lúc đó mới biết nguyên thần của mình chính là một gốc cây đại thụ che trời. Mấy ngày trước, nó chỉ là một cây nhỏ trong ngọc lâu. Cắn nuốt viêm dương liệt diễm kỳ toái phiến xong, cây trưởng thành. Nhưng mới chỉ cao 2-3 trượng thôi. Nhìn không ra là loại cây gì cả. Lúc này ngọc thụ hấp thụ sương mù màu trắng trưởng thành trên dưới 10 trượng. Diệp Húc lúc này mới phát hiện ra nó quả thực rất giống nguyên thần của mình. Giống như đúc. Rõ ràng là cùng một loại ngọc thụ. Chẳng lẽ là nguyên thần của ta cùng cây ngọc thụ này có liên hệ kỳ lạ nào đó? Những phiến lá cây màu vàng trên thân ngọc thụ đã rộng hơn không ít. Trên lá này rậm rạp văn tự, nhưng những văn tự này vẫn rất nhỏ không thể nhìn thấy rõ. Diệp Húc chú ý tới lá cây màu vàng còn đang sinh trưởng. Mỗi khi lớn lên, trên lá cây đều nhiều hơn một hàng văn tự. Rất là kỳ diệu. Ngọc thụ hấp thu viêm dương liệt diễm kỳ và sương mù màu trắng. Dường như đều như cung cấp chất dinh dưỡng cho lá cây màu vàng này vậy. Để cho nó trưởng thành, tiến hóa thành một cuốn thiên thư. Ngọc thụ tản mát ra sức sống nồng đậm vô biên, ngầm vào bên trong thương minh chân khí. Trong vài cái hô hấp, thương thế của Diệp Húc dĩ nhiên đã khỏi hẳn. Ngọc thụ này quả thực chính là linh đan diệu dược. Thu hoạch của hắn không chỉ có như thế, còn có thi thể của Mỹ Nhân Xà. Mỹ Nhân Xà đã tiến hóa thành tinh quái, nửa người trên lột xác, giá trị nâng cao thật lớn còn hơn cả xích sắt hàn thiết. Bất kể là luyện đan hay là rèn vu bảo đều là tài liệu thượng thừa khó có được. Hơn nữa mấu chốt chính là có Mỹ Nhân Xà này. Hắn cùng với Chu Thế Văn và Phương Thần đánh cuộc, đã đứng ở thế không bại. Hai người kia mặc dù tu vi ở trên hắn, nhưng căn bản không có khả năng bắt được tinh quái. Hiện giờ trọng yếu nhất vẫn là nâng cao tu vi, bạch ngọc lâu không thể sử dụng được. Diệp Ly đám người lại đang tìm kiếm ta ở chung quanh. Muốn sống sót ở Bách Man Sơn chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Với thực lực của hắn lúc này, gặp được Diệp Ly và một cao thủ tiên thiên của phương gia, chỉ có một đường chết. Bởi vậy hắn bức thiết cần phải nâng cao thực lực bản thân. Diệp Húc thu Mỹ Nhân Xà và hàn thiết xích sắt vào trong túi sau lưng, tạm dừng chân ở bên cạnh thác nước. Nơi này là nơi sâu nhất bên trong hắc hộp lính, tiếp cận với ung sầu giản. Đám người Diệp Ly muốn tìm tới đây còn cần phải mất mấy ngày nữa. Hơn nữa còn có hung uy của thi thể Mỹ Nhân Xà phát ra. Những yêu thú khác không dám đi vào đầm nước. Có thể cho hắn chuyên tâm tu luyện. Diệp Húc thúc giục Thương Minh luyện thể quyết, chân khí trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển. Bạch Ngọc Lâu hấp thụ phần lớn xương trắng, khiến cho chân khí của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sức sống bừng bừng, chân khí ngày càng linh mẫn. Thông qua nội thể quan sát, hắn gần như có thể nhìn thấy dược từng bộ vị trên thân thể. Thậm chí ngay cả những mao mạch nhỏ nhất cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Nhìn kỹ bên trong, Diệp Húc rốt cuộc phát hiện ra thân thể mình kỳ thực cũng không phải là hoàn mỹ, mà tồn tại những tật bệnh không lộ ra. Những tật bệnh không lộ ra ngoài này chỉ là những tụ huyết sau khi bị thương còn lại. Có chút là tai họa ngầm khi cưỡng ép đột phá cảnh giới. Còn có một chút là những mao bệnh trong thân thể. Có cái này gió nắng tạo thành thương tổn cho gân mạch cùng da thịt, làm cho da rẻ bị tắc nghẽn, màu sắc ảm đạm không hoàn chỉnh. Nếu là bình thường, quả quyết hắn không thể nhìn thấy được những bệnh tật không lộ ra như vậy. Nhưng lúc này chân khí của hắn mẫn cảm hơn gấp trăm lần, cho nên những tật bệnh ẩn này liền hiện ra bên ngoài. Đây dài ngàn dặm bị vỡ bởi một tổ kiến. Chuyện những tật bệnh ẩn này nhìn như bình thường, tạo thành thương tổn cực kỳ nhỏ với thân thể. Nhưng nếu cứ để như thế mãi sẽ hạn chế tiến cảnh tu vi của hắn, tổn thương tới thọ mệnh. Một ngày nào đó, những bệnh tật ẩn này sẽ làm thân thể của hắn già đi, sinh ra bệnh biến. Tới lúc đó bệnh hiện ra ngoài, hối hận thì đã muộn. Tuy nhiên hiện giờ, hắn nếu có thể nhìn thấy những bệnh tật ẩn này, có thể đem những bệnh này tiêu trừ, khiến cho thân thể của mình thủy chung được vây trong trạng thái hoàn mỹ không tì vết. Thương Minh chân khí một lần nữa vận chuyển, cọ rửa khắp mọi ngõ ngách trong thân thể hắn, mang đi những tổ huyết, khai mở những nơi bế tắc. Quá trình này, so với việc nâng cao tu vi đột phá cảnh giới còn muốn khó khăn sơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy. Già hơn nhiều, nâng cao tu vi chỉ cần tu luyện là có thể. Mà tiêu trừ tật bệnh ẩn trong cơ thể lại làm cho hắn phải hết sức chăm chú, tìm từng tật bệnh một mà chữa trị. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày qua đi, Diệp Húc rốt cuộc mở to mắt, đứng dậy, từ từ thở ra một ngụm trọc khí, cúi đầu đánh giá bản thân, khẽ nhíu mày. Chỉ thấy thân thể hắn bị bịt kín một tầng dơ bẩn thật dày, nồng đậm màu tanh tưởi. Những dơ bẩn này giống như máu, vẩy mỡ, dính ở trên thân thể cực không thoải mái. Diệp Húc nhảy vào đầm nước, đem thân thể rửa sạch, lại phủ lên quần áo. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Một trận thư sướng. Da thịt của hắn trở nên nhắn nhủi trắng nón như trẻ con, hoàn mỹ không tì vết. Tuy rằng nhìn như nhu nhược hơn so với trước rất nhiều, nhưng bên trong thân thể lại cất giấu lực lượng hùng mạnh hơn trước rất nhiều. Không động thì không sao, khi động thì long trời lở đất. Lần đầu tiên hắn cảm giác được không khí tươi mát như thế. Dường như toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều hô hấp. Bỏ cũ lấy mới hút tinh hoa trong không khí, bài xuất tạp chất ra ngoài. Hô! Diệp Húc đột nhiên đánh một quyền về phía trước. Thương Minh chân khí chen chúc súng mãnh vào lòng bàn tay, cánh tay. Không khí lập tức tuôn ra một tiếng sấm. hắn tiêu trừ thân thể bệnh tật là không tiện nói ra. Tốc độ vận chuyển chân khí không ngờ so với trước tăng nhanh hơn 2 thành. Chiêu thức tùy tâm mà ra. Dường như đã biến thành bản năng của thân thể, ra chiêu tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả hắn cũng bị chấn động. Chuyện này ý nghĩa hắn ra chiêu tốc độ nhanh hơn. Chiêu thức uy lực càng mạnh. Tuy rằng tu vi không có gia tăng nhiều, nhưng thực lực lại được bước tiến bộ nhảy vọt. Diệp Húc không kìm nổi thét dài một tiếng, tiếng huyết gió liên miên không dứt, thanh âm vang khắp nơi. Đột nhiên bóng dáng hắn vừa động, dán mặt xuống mặt đất bay nhanh ra trước. Hai tay áo múa may, giống như một con rơi lớn, phiêu phiêu đáng đáng đột nhiên bay thẳng vào trong đầm nước. Bóng dáng Diệp Húc tung bay trên mặt nước, hai tay áo huy động, từng đạo chân khí màu tím bổ về phía trước. Thân thể hắn nhanh chóng đi tới trước, dường như cả người muốn bay lên, trên người không có một bọt nước nào bắn trúng. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã di chuyển một vòng chung quanh đầm nước diện tích hơn 10 mẫu. Bỗng nhiên tay áo rung lên, động thân đứng ở bên đầm, khó tin đánh giá hai tay mình. Trong mắt hắn lộ ra màu sắc vui mừng. Tiên thiên, võ đạo tiên thiên. Đây không phải là tu vi tiên thiên, mà là thân thể võ đạo tiên thiên. Thương minh luyện thể quyết không ngờ quá kỳ diệu, khiến cho thân thể của ta bước vào cảnh giới võ đạo tiên thiên trước. Tiên thiên cảnh giới chia làm tu vi tiên thiên và thân thể tiên thiên. Bình thường tiên thiên theo lời mọi người chính là chỉ tu vi tiên thiên. Diệp Húc tu vi không có bị phế trước kia, đạt tới tu vi tiên thiên cảnh giới, nhưng vẫn chưa đem thân thể luyện tới tiên thiên. Chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên mới có thể dùng tiên thiên chân khí dịch cân phạt tủy, khu trừ dơ bẩn trong thân thể, chữa trị bệnh tật ẩm trong cơ thể, đạt tới thân thể tiên thiên cảnh giới. Nhưng lúc này tình huống hoàn toàn đảo ngược. Thân thể hắn không ngờ thành tựu tiên thiên trước, mà tu vi khó khăn lắm mới đạt tới thất trọng. Khoảng cách tới tu vi tiên thiên còn một đoạn xa xôi. Thân thể tiên thiên so với tu vi tiên thiên thì hùng mạnh hơn ở sức bật. Thân thể có thể cất chứa được nhiều chân khí hơn. Tính giống như bàn thạch, động giống như sấm đánh. Tuy nhiên rất ít người sẽ đem thân thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Bọn họ sau khi đạt tới tu vi tiên thiên sẽ lập tức lựa chọn trở thành vu sĩ. Diệp Húc trước kia cũng không có ngoại lệ. Dù sao, thực lực của vu sĩ phải vượt xa xa võ đạo tiên thiên cao thủ. So sánh với vu sĩ, thân thể tiên thiên thật sự quá yếu. Tu luyện thân thể tiên thiên chỉ làm trì hoãn tiến cảnh tu vi của bọn họ, mất nhiều hơn được. Diệp Húc cũng là lần đầu tiên bước vào cảnh giới thân thể tiên thiên. Trong lòng hắn lúc này trào dâng lòng tự tin hùng mạnh vô cùng. Thân thể bước trước vào tiên thiên, khiến hắn có tiền vốn để phân cao thấp với tiên thiên cao thủ. Ta vừa rồi thét dài một tiếng, nói như vậy sẽ khiến cho Diệp Ly cùng cường giả phương gia chú ý tới. Bọn họ sẽ rất nhanh đuổi tới đây. Đột nhiên, từ một địa phương cách đầm nước khoảng 3-4 dặm, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra, giống như liệt hỏa hừng hực dấy lên trong rừng cây. Bên trong liệt hỏa, một đầu đại xà chậm rãi chuyển động, chờ thời cơ ăn thịt người. Tiên thiên cao thủ phương gia tu luyện xích mãng liệt hỏa công sao? Diệp Húc trong lòng trào dâng chiến ý mãnh liệt, đôi môi mỏng manh lộ ra nụ cười. Một cỗ khí thế hùng mạnh phóng lên cao, hướng tới phía xa xa khiêu chiến. Trong lòng hắn hào khí phát ra đến đây đi, Ta muốn nhìn xem thân thể tiên thiên và tu vi tiên thiên cách nào mạnh hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 31 tiên thiên va chạm. Sâu trong núi rừng hắc hộp lính. Phương Hòa bộ mặt âm trầm nhảy như bay. Một thân áo bào đỏ như lửa. Rất nhanh tiếp cận Diệp Húc. Chân khí hắn mãnh liệt, hừng hực như hỏa. Mấy ngày nay, hắn vẫn truy tìm tung tích của Diệp Húc chung quanh, lại thủy chung không thể tìm thấy. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Húc lại xuất hiện, khí thế ngút trời, xa xa khiêu chiến với hắn. Một phế vật, không chạy trối chết giống như cẩu. Ngược lại ăn tim gấu gan báo. Không ngờ cũng dám hướng tới tiên thiên cao thủ khiêu chiến. Phương Hòa e sợ Diệp Húc chạy trốn. Bước chân cực nhanh. Khí thế cường giả tiên thiên hoàn toàn mở ra. Mỗi một bước hạ xuống. Khí thế kéo lên một nấc thang. Một đường đi vội. Khí thế liên tiếp kéo lên. Đợi tốc độ hắn đến cực hạn, cương khí ở quanh thân hắn hình thành một lực trường khủng bố. Chân khí giống như một đầu độc xà mãnh liệt quấn quanh thân, làm cho những cành cây chung quanh hắn dập nát toàn bộ. Xu thế của hắn đợi khi vọt tới chỗ Diệp Húc. Tới đây, khí thế của hắn đã đạt tới đỉnh, lấy một đòn sấm sét, muốn một đòn giết chết Diệp Húc. Phương Hòa khí thế lên tới đỉnh đỉnh, vọt tới bên cạnh thác nước, phóng mắt nhìn lại, nhưng không có phát hiện ra bóng dáng Diệp Húc, không khỏi nổi giận. Chân khí cùng khí thế của hắn đều đã lên tới đỉnh điểm rồi, không ngờ lại mất đi mục tiêu. Việc này nó gần như một quyền có lực lớn ngàn cân đánh thẳng vào khoảng không. Khiến hắn khổ sở gần như muốn hộp máu. Chẳng lẽ tiểu tử này chạy thoát sao? Khí thế của Phương Hòa bắt đầu hạ xuống. Chính lúc này trên vách núi chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền tới Phương Hòa tổng quán. Đã lâu không gặp. Phương Hòa vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vách núi đối diện có một thiếu niên áo lam đang đứng. Kình phong thổi bay quần áo, phiêu phiêu muốn bay, không khỏi đồng tử co rút lại, nghiến răng nghiến lợi Diệp Thất ra. Hắn cũng không xa lạ với Diệp Húc. Lúc trước Phương Đồng dẫn người mai phục trong rừng, ý đồ đánh lén Diệp Húc và Chu Thế Văn. Nhưng lại bị hai người đánh cho tan rã quân lính, đúng là Phương Hóa đã ra tay cứu viện. Lực đánh Diệp Húc cùng Chu Thế Văn hai người cứu rất nhiều con cháu Phương ra. Trải qua trận chiến này, Phương Hòa ý thức được chỗ đáng sợ của thiên tài. Lúc ấy hắn đã là tiên thiên cao thủ lâu đời, mà Diệp Húc cùng Chu Thế Văn chỉ là một mao đầu tiểu tử. Tuy nhiên võ học gia truyền mới tu được tới bát trọng. Nhưng hai người liên kết không ngờ cứng rắn ngăn trở được tiên thiên võ đạo đã quá 10 năm rồi. Mà hiện giờ, hắn phát hiện ra Diệp Húc, khí tức so với trước kia ngày càng nguy hiểm hơn. Đây cũng không phải là tu vi Diệp Húc vượt quá lúc trước. Mà tâm tình của hắn so với mấy năm trước đã xảy ra biến hóa cực lớn. Biến hóa này tương đối nguy hiểm. Diệp Húc lần đầu tiên cố ý phát ra khí thế đợi hắn tới, đợi khi khí thế của hắn ngưng tụ tới cực điểm. Nhưng lại trốn không ra mặt, tránh đi sắc bén, đợi cho khí thế Phương Hòa hạ xuống, mới hiện thân. Trong lúc này, Phương Hòa nhìn như không có bất luận tổn thất gì, nhưng trong đó bao hàm đạo lý võ học sâu đậm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên. Khí thế đồng dạng như vậy. Khí thế của Phương Hóa đang đứng ở giai đoạn suy sụp. Nhưng mà khí thế của Diệp Húc còn chưa ngưng tụ. Phương Hóa trong lòng rõ ràng. Hai người bọn hắn còn chưa giao phong. Nhưng trên phương diện tâm trí mà nói, hắn đã thua một bậc. Nếu đối phương là cao thủ có cùng cấp bậc với hắn, Phương Hòa căn bản không dám giao chiến với đối phương. Chỉ có thể rút đi. Nếu không kết cuộc không chỉ là bại vong, khí thế hơi chiếm thượng phong có lợi ích gì? Phương Hòa hơi định thần, ngẩng đầu gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Húc, cười lạnh nói: Diệp thất gia, nếu ngươi vẫn là tiên thiên võ đạo cảnh giới, trận chiến này ta chỉ có thể rút đi. Tuy nhiên ngươi chênh lệch quá nhiều với ta, quyết định giữa ngươi với ta chỉ có là thực lực, hoàn toàn là nhược điểm của ngươi. Lông mày hắn giãn ra, lớn tiếng quát: thất gia, xin lỗi, ngươi giết con trai của chủ nhân. Chủ nhân có lệnh, mang đầu của ngươi đi theo gặp hắn. Bởi vậy ngươi chỉ có một kết cục chết. Muốn đánh liền đánh, không nên vô nghĩa nhiều lời. Diệp Húc thét dài một tiếng, giống như một con rơi thật lớn, hai tay áo bay tán loạn, nhảy từ đỉnh núi xuống. Bước đầu tiên hắn đạp nhẹ lên mỏm đá trồi ra giữa thác nước, tà tà bay lên. Bước thứ hai, chân của hắn hung hăng đạp trên mặt nước, giống như hổ đói từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Mặt nước chợt nổ tung, sóng cuộn quay cuồng, thủy ngân giống như văng khắp nơi. Đạp đạp đạp. Diệp Húc tay chân cùng sử dụng, dường như một con nhện nước, dẫm lên mặt nước vội vàng chạy tới. Khí thế đại trướng, gần như trong nháy mắt đã kéo lên đỉnh. Diệp gia thượng thừa thân pháp chi chu thải thủy. Diệp Húc liên tục biến hóa thành ba loại võ học. Rốt cuộc khí thế tích tụ tới cực điểm. Lấy thế vạn quân phóng thẳng về phía Phương Hòa. Song trưởng liên hoàn đánh ra, thương minh chân khí màu tím rời non lấp biển giống như áp chế tới Phương Hòa. Phương Hòa hử một tiếng, không sợ chút nào, quanh thân phát ra tiên thiên cương khí mãnh liệt. Song trưởng đón nhận, cương khí hóa thành một xích viêm hỏa xà dài hơn trưởng, rung đùi đắc ý cương mãnh vô cùng. Đây là thực lực của cao thủ tiên thiên lâu năm sao? Ngưng khí thành cương, đem các loại võ học tu luyện đến mức tận cùng, gần như có uy thế của vô sĩ khi ra tay. Diệp Thiếu Bảo, để ta nói cho ngươi biết, khí thế chiếm thượng phong cũng không có lợi ích gì. Ngươi cùng ta chênh lệch cảnh giới là quá lớn. Ta giết ngươi giống như giết một con chó vậy, đơn giản. Trưởng lực của hai người ầm ầm chạm vào nhau, xích viêm hỏa xà lập tức đánh nát chân khí thương minh của Diệp Húc. Phương Hòa tràn đầy tự tin, đây là chênh lệch tu vi, không phải thiên tư có thể bù được chênh lệch. Xích viêm hỏa xà rốt cuộc đánh vào trên bàn tay của Diệp Húc, khiến cho Phương Hòa kinh hãi chính là bàn tay của Diệp Húc, ngờ so với thương minh chân khí của hắn còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Rầm! Cái đầu xà của xích viêm hỏa xà lập tức bị bàn tay của Diệp Húc oanh mở, bùng nổ nước ra tại chỗ. Thế công của hắn không chút yếu bớt, song trưởng trào ra, xích viêm hỏa xà bị cắt nổ tung, phát ra ba tiếng trầm đục. Bàn tay hai người rốt cuộc đụng vào một chỗ. Phương Hòa chỉ cảm thấy một lực lượng khó có thể tưởng tượng phóng thẳng vào hắn. Giống như một chiếc xe với hơn 10 thớt liệt mã mãnh liệt đụng lên trên người hắn vậy. Bước chân di động, hắn không thể kìm nổi mà lùi về phía sau. Song trưởng của hắn xương cốt bị lực lượng lớn này đánh nát, cơ thể dường như bị xé rách. Đây là lực lượng thuần túy, lực lượng mạnh mẽ của thân thể tiên thiên. Không có bất luận chân khí gì thêm vào, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, len đè ép được tiên thiên cương khí của hắn. Diệp Húc đã xúc thế từ lâu. Khí thế nổi lên tới cực điểm. Hơn nữa có lực lượng của thân thể tiên. rốt cuộc mới đánh tan được hắn. Hắn hiện giờ cũng đã rõ, chính mình và Phương Trung Sơn phán đoán sai lầm rồi. Phương Đồng không phải là do nhân vật thần bí bảo vệ Diệp Húc giết chết, mà chết ở trong tay Diệp Húc. A, Diệp Húc há mồm gầm lên, lực lượng song trưởng lại tăng cường, đánh đấm liên tục về phía Phương Hòa. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Đầu ngực eo của Phương Hòa bị thương minh chân khí chấn đoạn, kình phong như tơ đen thổi chúng chính diện. Phương Hòa cũng không thể ngừng lại tư thế suy sụp, bị Diệp Húc đẩy nhanh về phía sau, tốc độ nhanh như gió thổi. Bốn bàn tay của hai người dính cùng một chỗ, hai bóng người một trước một sau nhằm thẳng về phía khu rừng. Rầm rầm. Lưng của Phương Hòa đụng vào một gốc cây cổ thụ trăm năm. Thân cây vốn hai người mới có thể ôm hết bỗng nhiên vỡ thành từng mảnh vụn. Cây cổ thụ này kêu lên khanh khách mấy cái rồi đổ xuống ầm ầm. Rầm rầm. Phương Hòa lại đụng vào một gốc cây cổ thụ to lớn, vẫn không thể ngừng lại tư thế lùi về sau. Khóe miệng hắn trào ra đường tơ máu, đầu bạch lăng không bay múa, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn lúc trước ở trước mặt Phương Trung Sơn đã từng nói tuyên bố giết chết Diệp Húc giống như giết một con chó vậy. Không nghĩ tới lần này giao phong chính diện với Diệp Húc, hắn lại ở trong thế hạ phong. Tu vi của hắn đích xác mạnh hơn Diệp Húc một chút, nhưng lực lượng thân thể Diệp Húc lại có tính áp đảo. Kết quả này khiến cho hắn quả thực không thể chịu đựng được. Đột nhiên, Phương Hòa cảm thấy lực lượng của Diệp Húc thoáng hơi yếu đi. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Bộ mặt dữ tợn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có thể không ngừng không nghỉ bùng nổ xuống nữa cơ. Hiện giờ kiệt sức rồi chứ gì. Đây là chênh lệch không thể bù lại giữa ta với ngươi, chính là ngày chết của ngươi. Phương Hòa còn chưa dứt lời, đột nhiên trên bàn tay Diệp Húc bùng nổ lực lượng còn mạnh hơn vừa rồi, hung mãnh hơn nhiều. Rầm! Bốn bàn tay tách ra, cả người Phương Hòa gần như một viên đạn bắn ra ngoài. Phương Hòa tức tốc lùi lại phía sau, mũi chân điểm nhanh xuống mặt đất. Dầm một tiếng vang lên, mặt đất hiện ra một hố to tán đi lực lượng không thể chống lại kia. Chỉ cần thành công tan mất cố lực lượng này, hắn liền có thể trì hoãn. Khi vãn hồi lại thu hướng giảm chân khí, tái chấn hùng phong. Phương Hòa chưa hoàn toàn đánh hết lực. Đột nhiên phía sau lưng hắn chạm phải cái gì cứng rắn. Trong lòng không khỏi căng thẳng không xong. Sau lưng U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Hơ A Nơ. Rõ ràng là một khối đá lớn nặng hơn 10 tấn là ít. Phương Hóa đánh dầm một cái lên trên tảng đá. Khối tảng đá vững chắc kia bất ngờ xuất hiện một vết rách thật dài. Phương Hòa chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị đè ép gần như vỡ vụn ra, một ngụm máu tươi chảy lên yết hầu. Khuôn mặt già nua đỏ thấm, cố gắng nuốt ngụm máu tươi này xuống. Phương Hòa u uy vừa rồi nói giết ta như giết một con cho sao. Diệp Húc cười lạnh. Gió xoáy hiện lên. Hắn vọt tới. Trường lực màu tím giống như rời non lấp biển. Đè về phía Phương Hòa. Lần thứ hai va chạm. Phương Hòa vừa kinh vừa sợ. Vội vàng cố lấy chân si toàn thân. Ngang nhiên đón nhận. Đồng thời không địch lại được lực lượng thân thể của Diệp Húc. Phía sau là tảng đá lớn. Rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được va chạm. Nứt ra thành hai cánh hoa. Phương Hòa đứng thẳng không xong quay cuồng bay về phía sau, người đang ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc khóe miệng cũng trào ra một tia máu tươi, lực lượng thân thể tiên thiên cũng hùng mạnh vô cùng. Nhưng mà Phương Hỏa tu vi cao hơn nhiều so với thực lực vô vi của hắn. Chân khí của hắn có vẻ có chút bạc nhược, liên tục đánh Phương Hỏa, khiến cho hắn bị nội thương không nhẹ. Phương Hỏa hiện giờ ai mới giết ai giống như giết một con chó. Diệp Húc ngăn chặn thương thế, ôm lấy một khối đá lớn, thả người nhảy lên, hung hăng nện xuống. Ánh mắt lạnh lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 32 giết ngươi như giết chó." Phương Hỏa vừa mới rơi xuống đất, liền thấy Diệp Húc ôm khối đá lớn nhảy lên, lấy tảng đá làm chùy, nện thẳng xuống đầu hắn. Hắn không khỏi kinh hãi muốn chết, chỉ còn cách cố gắng dùng chân khí toàn thân đón nhận. Răng rắc, tảng đá lớn dưới trường lực của hắn nứt ra thành vô số khối nhỏ, đá nhỏ bay tán loạn. Một bàn tay to màu tím hạ xuống, đụng thẳng một chỗ với bàn tay của Phương Hỏa. Phương Hỏa không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi ẩn chứa chân khí xích mãng liệt hỏa. Chân khí vừa mới tiếp xúc không khí, liền kêu lên một tiếng bốc cháy. Diệp Húc công kích thật sự quá nhanh, một lần lại liên tiếp một lần, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó, căn bản không có cơ hội thở dốc. Thiếu niên áo lam này ngày thường nhìn như điềm đạm nho nhã, nhưng chỉ khi động thủ, giống như một cỗ máy chiến đấu vậy. Thế công như cuồng phong mưa rào, không ngừng không nghỉ. Phương Hỏa tưởng rằng tu vi của Diệp Húc bị phế, là quả hồng mềm. Muốn nắn như thế nào thì có thể na, bởi vậy mới hứa hẹn với Phương Trung Sơn như vậy. Không ngờ quả hồng mềm này biến thành tảng đá cứng rắn. Hắn không thể gặm được, ngược lại khả năng làm răng nanh của hắn đứt đoạn. Tiểu tử này chẳng lẽ có linh đan diệu dược gì có thể rèn luyện thân xác tới cường độ này? Không ngờ có thể oanh phá được tiên thiên cương khí của ta. Phương Hỏa trong miệng hộc máu, khiếp sợ vạn phần. Diệp Húc cũng một ngụm máu tươi nhảy lên yết hầu, chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong cơ thể mình nóng bỏng một mảnh. Hắn bị chân khí xích mãng liệt hỏa của Phương Hỏa xâm nhập vào bên trong kinh mạch. Thậm chí ngay cả thương minh chân khí cũng có xu thế bị đốt cháy. Thân thể tiên thiên bá đạo vô cùng, nhưng tiên thiên cương khí cũng đồng dạng bá đạo. Lấy thương minh luyện thể quyết thất trọng tu vi căn bản không thể ngăn cản được. Nếu không có luyện thành thân thể tiên thiên, ngay từ đầu khi thế liền chiếm thượng phong, lấy thế đè người, chỉ sợ hắn căn bản không phải là đối thủ của Phương Hỏa. Thân thể tiên thiên thuộc về ngoại công tiên thiên, mà tiên thiên cương khí là nội công tiên thiên. Hai loại cảnh giới tiên thiên này cũng không phân cao thấp. Diệp Húc vừa mới luyện thành thân thể tiên thiên, mà Phương Hỏa lại sớm tiến vào cảnh giới ngưng khí thành cương. Bởi vậy hai người có chút chênh lệch, tuy nhiên chênh ly không có lớn nhưng trong tưởng tượng của Phương Hỏa, nếu ta đã chiếm thế thượng phong, Phương Hỏa liền không có cơ hội trở mình, chỉ có thể bị ta đánh thôi. Hắn đột nhiên nhảy lên, chân quét ngang, quét một cây cổ thụ thành hai đoạn, quát tháo một tiếng, ôm lấy gốc đại thụ này quét ngang tới. Phương Hỏa gầm lên, bàn tay như đao, thẳng tắp đập xuống. Đại thụ lập tị, u, vinh, quy, quy, cơ, bị bẻ gãy. Xích mãng liệt hỏa chân khí lập tức đốt cháy cái đại thụ. Thế lửa hừng hực. Diệp Húc cầm lấy một chỗ khác của cổ thụ, lấy cây làm côn, hướng tới phương hỏa hung hăng đánh tới. Thế lửa ngày càng tràn đầy. Hai tay cùng đại thụ chạm vào nhau, lực lượng bùng nổ, phương hỏa lảo đảo lui về phía sau. Cây đại thụ gặp phải lực lượng hai người giáp công vỡ thành từng mảnh, hóa thành những mảnh vụn gỗ. Ông, những vụn gỗ bị chân khí xích mãng liệt hỏa đốt lên, hình thành những hỏa cầu thật lớn trong không trung, nhiệt độ cao đáng sợ. Hỏa cầu đột nhiên vỡ ra. Một bàn tay to màu tím đập thẳng vào liệt hỏa. Thật mạnh dừng ở ngực của phương hỏa. Thanh âm xương gãy truyền tới. Phương hỏa bị đánh bay tại chỗ. Dừng ở bên ngoài mấy trượng. Lập tức xoay người nhảy lên. Dưới chân lảo đảo mấy cái. Ngã xuống dưới đất. Một kích này của Diệp Húc đã đánh nát 6 căn xương sườn của hắn, làm vỡ nát cả tâm mạch của hắn, cắt đứt sức sống. Hỏa cầu dần dần tắt. Phương Hòa ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Húc mặc một bộ quần áo màu lam chậm rãi đi từ trong ngọn lửa đi ra. Trên mặt hiện một đám mây tía, lập tức khôi phục nguyên trạng, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ta thành tựu tiên thiên có hơn 26 năm, không nghĩ tới còn không phải đối thủ Thất Gia. Diệp gia Diệp Thiếu Bảo quả nhiên là kỳ tài ngút trời, danh bất hư truyền. Phương Hòa trong miệng máu tươi không ngừng trào ra. Trong mắt hắn lộ ra màu sắc độc ác. Nhe răng cười độc ác nói tuy nhiên Diệp Thất Gia. Chỉ sợ ngươi cũng bị thương rất nặng đi ở hắc hộp lính này. Nghĩ muốn giết ngươi cũng không chỉ có một mình ta. Diệp Ly tu vi cao minh hơn xa ta, đã tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng. Hắn rất nhanh sẽ tới đây, lấy trạng hiện giờ của ngươi, chỉ có một đường chết. Diệp Húc ngăn chặn máu tươi nhảy lên yết hầu. Thản nhiên nói Phương Hòa. Ngươi đã chết. Cần gì phải quan tâm tới chuyện của ta. Phương Hòa sắc mặt như tro tàn. Dãy dựa đứng dậy. Sửa sang lại vạt áo. Đột nhiên hướng về phía Phương gia Liễu Châu quỳ xuống. Khấu đầu vài cái thật mạnh. Chủ nhân, lão nô vô năng, không thể thay thế thiếu gia báo thù. Xin chủ nhân thứ lỗi. Vừa dứt lời. Phương Hòa đột nhiên thả người dựng lên. Đánh tới Diệp Húc. Lạnh lùng nói Diệp Thiếu Bảo. Cho dù ta chết. Ta cũng không thể cho ngươi sống khá giả. Diệp Húc đứng tại chỗ. Không chút sức mẻ. Tùy ý để hắn đánh tới chính mình. Phương Hòa bóng dáng còn chưa bổ nhào tới trước mặt hắn. Đột nhiên tai mắt mũi miệng toát ra một cỗ liệt hỏa. Cố liệt hỏa từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra bên ngoài trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Xích mãng liệt hỏa công của hắn đã tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, ngưng khí thành cương, bá đạo vô cùng. Tâm mạch sau khi bị Diệp Húc chấn vỡ. Chân khí mãnh liệt giống như con ngựa thoát khỏi dây cương. Chạy khắp nơi. Làm cho thân hình hắn cháy sạch không còn một chút gì. Mấy đốm lửa bay sát qua tóc mai, tai của Diệp Húc. Một cường giả tiên thiên cứ như vậy mà hóa thành tro bụi. Diệp Húc trong lòng thầm than một tiếng. Phương Hòa đối với Phương Trung Sơn trung thành tận tâm. Khiến cho hắn không khỏi nhớ tới lão Bộc Tô Phúc vẫn chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của mình trước đây. Tô Phúc đối với hắn cũng trung thành và tận tâm cẩn thận chiếu cố cho hắn. Khi biết chính mình chỉ còn sống được không lâu. Còn chạy về quê mang Tô Kiều Kiều tới. Để cho Tô Kiều Kiều thay lão chăm sóc cho Diệp Húc. Diệp Húc sau khi mất cha mẹ. Hắn tuổi còn nhỏ. Không biết cái gì gọi là bi thống. Mà Tô Phúc cùng hắn nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Trong lòng của Diệp Húc đã sớm đem lão trở thành bề trên của mình thân nha. Tô Phúc chết rồi, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của việc mất đi thân nhân. Tô lão yên tâm. Chỉ cần ta còn một hơi thở, đời này ta sẽ bảo hộ Kiều Kiều. Sẽ không cho nàng một chút thương tổn gì cả. Diệp Húc thân hình bắn lên, rời khỏi rừng núi, chạy xa xa đi. Đột nhiên tiếng vó ngựa truyền tới, Diệp Ly, Diệp Bân, đám người cưỡi tuấn mã lần lượt tiến tới, nhanh chóng tiếp cận hắn. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, đám người Diệp Ly rốt cuộc vẫn chạy tới. Mà trong cơ thể hắn, chân khí xích mãng liệt hỏa của Phương Hòa vẫn đấu đá ở bên trong cơ thể hắn, quấy nhiễu nội tức hắn. Nếu cho hắn nửa ngày, hắn tất nhiên có thể khu trừ được chân khí dị chủng. Đáng tiếc đám người Diệp Ly một lòng muốn hắn chết, khẳng định sẽ không có cơ hội chữa thương. Đám người Diệp Bân dương cung bắn tên, mũi tên bay vù vù hướng thẳng tới hắn. Diệp Húc ngăn chặn xích mãng liệt hỏa chân khí, thân hình giống như một cơ rơi lớn, linh hoạt tránh thoát mấy mũi tên, lao thẳng tới phía trước. Diệp Ly âm trầm cười nói thất ra, làm gì đấy trốn là vô ích. Lúc này còn cách thời gian săn thu chấm dứt những hai ngày nữa. Chẳng lẽ ngươi có thể không ăn không uống chạy suốt hai ngày? Diệp Phong cười ha ha. Thương thế của hắn chưa lành, vừa cười tác động tới xương sườn bị gãy, ho khan liên tục. Lão thất, ngươi thật đúng là may mắn, ngay cả Phương Hòa cũng không thể giết được ngươi. Tuy nhiên ngươi có thể chết trên tay huyên đệ mình có thể xem là điều may mắn trong bất hạnh đi. Hắn không biết Phương Hòa đã bị mất mạng, còn tưởng rằng Diệp Húc bị thua trong tay Phương Hòa, chạy trối chết. Bởi vậy vui sướng khi người gặp họa. Diệp Tân Dung đuổi đắc ý, âm thanh cười nói thanh sơn mai trung hồn tú tử hiệp cốt hương. Thất ca, ta xem ngươi không chạy thoát rồi. Nơi này non xanh núi biếc, đúng là nơi chôn cất tốt cho ngươi. Táng thân chỗ này đi à. Diệp Bân cười ha ha tán thưởng nói thập tam đệ đại tài, ngâm một câu thơ tốt à. Mấy người cười to không ngừng, nhìn Diệp Húc như nhìn miếng thịt trên thớt, chỉ chờ bọn hắn sâu xé. Diệp Kiên dưới khố là thiên lý mã nổi danh về tốc độ. Tốc độ của hắn nhanh nhất, bỏ qua mọi người một bên, nhanh chóng tiếp cận tới Diệp Húc. Hắn dương cung hướng hậu tâm Diệp Húc bắn tới. Nếu hắn biết Phương Hòa chết ở trong tay Diệp Húc, hắn tuyệt đối sẽ không tới Diệp Húc gần như vậy. Lão thất, chúng ta giết ngươi như giết chó, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Sau khi ngươi chết, nha hoàn xinh đẹp động lòng người của ngươi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố, khiến nàng uyển chuyển rên rỉ trên giường của ta. Suy, Diệp Kiên còn chưa nói xong, một bóng đen bay tới xuyên thủng đầu của hắn. Lực lượng thật lớn đưa hắn bay khỏi lưng ngựa gắt gao cắm vào thân cây. Diệp Kiên khóe miệng vẫn còn lộ ra ý cười, không phát hiện ra mình đã chết. Lão cẩu đã chết, Diệp Tân thất thanh kêu to, suýt nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống. Đám người Diệp Bân vội vàng dìm lại cương ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vật sỏ xuyên qua đầu của Diệp Kiên là một nhánh cây to bằng ngón tay cái. Trong lòng không khỏi lạnh hết cả người. Diệp Húc tùy tay vẽ một nhánh cây, run rẩy tay, phóng ra còn nhanh hơn cả tên bắn, dễ dàng nhanh chóng giết chết Diệp Kiên. Thực lực này thật là khủng bố. Diệp Ly sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói mấy vị thiếu gia không được gần hắn quá. Diệp Phong, Diệp Tân dùng mình mấy cái, không dám đuổi theo. Diệp Bân ỷ vào bản thân luyện được thương minh luyện thể quyết tới bát trọng. Diệp Húc căn bản không thể đả thương hắn một chút mảy may nào. Hắn cùng Diệp Ly song song đuổi tới Diệp Húc. Kêu lên tiện nô. Ngươi giết Diệp Kiên. Đây là tử tội. Còn không đứng lại nhận cái chết. Diệp Húc chạy như điên. Cười lạnh nói nhị ca. Ngươi quá ngây thơ rồi. Các ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ còn muốn ta không chút phản kháng sao? Ngoan ngoãn nghển cổ chờ chết sao? Diệp Ly hừ lạnh một tiếng nói nhị ra, không cần phải nói lời vô nghĩa với hắn. Cửu gia bị giết, cho dù là phủ chủ cũng không bảo vệ được hắn. Hai người phóng ngựa như bay, vó ngựa tung bay, xít sao đi theo phía sau Diệp Húc. Diệp Ly sát khí đại động. Đột nhiên từ trên lưng ngựa bay lên. Tốc độ so với tuấn mã còn muốn nhanh hơn 3 phần. Nhanh chóng tiếp cận Diệp Húc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 33 xung kích quan tạp. Diệp Húc ra tay giết chết Diệp Kiên có thể nói là rất hợp ý của Diệp Ly. Kể từ đó mặc dù phủ chủ Diệp Tư Đạo biết Diệp Húc chết trong tay hắn, cũng không thể nói gì hơn. Diệp Ly rốt cuộc cũng đi vào phía sau Diệp Húc, chân khí chấn động, bàn tay to hướng hậu tâm hắn chụp đến. Hô! Lòng bàn tay hắn trống rỗng. Rõ ràng trưởng lực đánh ra về phía trước. Nhưng dù gì chính là không khí phía trước đột nhiên sụp đổ. Hội tụ trong lòng bàn tay hắn, hình thành một mảnh chân không. Mang theo lực hút cực lớn. Diệp gia tuyệt học càn không thủ. Càn khôn thủ tinh túy chính là đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, đọng mà không phát. Bàn tay như có càn khôn, lực hút khống chế kẻ thù cận thân bộc phát ra lực lượng, một kích giết chết kẻ địch. Diệp Ly cũng bởi vì tuyệt học này mà thu được mỹ danh càn khôn thủ. Diệp Húc xoay người đánh ra một quyền đánh trúng vào lòng bàn tay hắn. Hai cỗ lực lượng cực mãnh bùng nổ, kình phong bắn ra bốn phía sắn bén như đao. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra máu tươi, không tự chủ được mà bay ngược ra đằng trước mấy trượng. Vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên tay chân cùng sử dụng, giống như một con nhện cứ thể mà chạy đi. Diệp Ly thân hình cũng không khỏi lay động một chút, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nguyên muốn một trường giết cơ. Hừ. E. T. Dơ. Y. E. Quy. Quy. B. Húc. Nhưng thật không ngờ Diệp Húc lại có thể tiếp nhận được càn khôn thủ của hắn. Nắm tay đánh trúng càn khôn thủ rất mạnh, lấy lực phá lực, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Thân thể tiên thiên, ngắn ngủi mấy ngày, tiểu tử này không ngờ đã luyện thành thân thể tiên thiên. Diệp Ly chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Kiến thức của hắn vượt xa Phương Hòa, lập tức hiểu được Diệp Húc đã luyện được thân thể tiên thiên cảnh giới. Chỉ có đạt tới tu vi tiên thiên mới có thể tu thành thân thể tiên thiên. Tiểu tử này tu vi còn yếu như vậy, làm sao có thể khả năng tu thành thân thể tiên thiên? Diệp Ly sắc mặt âm tình bất định. Tiên thiên cảnh giới tổng cộng chia làm 3 trọng. Ngưng khí thành cương. Cương khí ngoại phóng. Tiên thiên bá thể. Thân thể tiên thiên là điều kiện chuẩn bị để tu luyện tới tiên thiên bá thể cảnh giới. Hắn bị vây trong cảnh giới cương khí ngoại phóng hơn 10 năm, thủy chung cũng không thể luyện thành tiên thiên bá thể. Nguyên nhân là vì thân thể hắn đã già trở nên mục nát, không thể luyện thân thể rèn tới cảnh giới tiên thiên. Không nghĩ tới cảnh giới hắn tha thiết mơ ước, không ngờ hiện tại lại có trên người Diệp Húc. Diệp Ly bộ mặt dữ tợn, xẹp nhanh qua một gốc cây đại thụ, đuổi theo Diệp Húc. Tiểu tử này mặc dù không thể trở thành vu sĩ, cũng có thể đem võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất là thương minh bá thể. Chỉ sợ qua thời gian không lâu, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thừa dịp hiện giờ hắn còn chưa trưởng thành toàn bộ, phải giết hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Diệp Ly lão cẩu không ngờ lại mạnh như vậy, không hổ là thập đại tiên thiên cao thủ ngoại môn của Diệp phủ chúng ta. Ánh mắt Diệp Húc chợt lóe lên, chạy như bay về phía trước. Hắn cùng với Diệp Ly chỉ giao thủ một hiệp liền thương càng thêm thương. Hắn lập tức phán đoán thực lực của Diệp Ly còn trên cả Phương Hòa. Hơn phân nửa đã tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng. Mặc dù đang ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ Diệp Ly. Thương thế của ta ngược lại cũng không nghiêm trọng, có Bạch Ngọc Lâu ở đây, chút thương thế ấy sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Tuy nhiên muốn khu trừ chân khí dị chủng trong cơ thể thì phải tốn thời gian một chút. Hắn chỉ đem thương minh luyện thể quyết tu luyện tới thất trọng, tu vi ở cùng thế hệ tuy rằng được cho là cao thủ, nhưng mà so với hai cao thủ tiên thiên lâu đời như Phương Hóa và Diệp Ly lại có vẻ không thể so được. Lập tức bị chân khí của hai người bọn hắn xâm nhập vào trong kinh mạch. Nếu là chân khí tầm thường, Diệp Húc dễ dàng liền hóa giải. Tuy nhiên hai đạo chân khí cũng là tiên thiên cương khí, uy lực rất mạnh. Lấy kinh nghiệm từ trước tới nay của hắn, hai đạo tiên thiên cương khí như vậy phải mất thời gian dài mới có thể tiêu trừ sạch sẽ. Hai đạo dị chủng chân khí không trừ, tu vi hắn dừng mơ tưởng tiến thêm. Nếu có can xài dao ở đây, ta thúc ngựa liền đi, Diệp Ly đừng mơ ngăn được ta. Đáng tiếc can xài dao không biết chạy đi đâu. Lúc này trọng yếu nhất là mình phải loại trừ chân khí dị chủng trong cơ thể, có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Húc một bên cướp đường chạy như điên, một mặt chậm rãi thúc giục thương minh chân khí. Thương minh chân khí lập tức phát sinh va chạm kịch liệt với hai cỗ tiên thiên cương khí. Ba cỗ chân khí sằng co một chỗ, người ta tranh đoạt, một tấc không rời. Tiên thiên cương khí chất lượng không thể thắng được chân khí bình thường, nếu là người thường bị tiên thiên chân khí xâm nhập kinh mạch. Chỉ sợ kinh mạch đã bị đứt từng khúc, nổ tan xác mà chết. Nhưng hắn lúc này đã tiến tới thân thể tiên thiên cảnh giới, kinh mạch cứng cỏi vô cùng, thân thể cực đoan dũng mãnh. Cho dù ba loại chân khí đối đầu với nhau kịch liệt trong kinh mạch của hắn không ngờ vẫn chịu đựng được. Đây là chỗ dũng mãnh của thân thể tiên thiên. Đột nhiên, hắn cảm giác được thương minh chân khí tác chiến hai cỗ tiên thiên cương khí dường như nhỏ yếu hơn vài phần. Mà thương minh chân khí lại lớn mạnh rất nhiều, không khỏi nao nao. Diệp Húc tính tâm lại, cẩn thận quan sát, phát hiện đây không phải ảo giác. Thương minh chân khí của hắn quả thực rất nhanh tăng trưởng. Trong thời gian ngắn, mấy tím trong đan điện từ 600 đóa tăng tới 650 đóa. Hơn nữa, con số này không ngừng tăng nhanh. Chẳng lẽ là thương minh chân khí đang luyện hóa tiên thiên cương khí? Lúc này hắn mới chú ý tới thương minh chân khí cũng không phải đang đuổi hai cỗ tiên thiên cương khí kia đi, nhưng mà lại đem hai cỗ tiên thiên cương khí xé thành từng khối nhỏ. Sau đó bao vây lại. Sức sống vô cùng vô tận ngấm vào bên trong cương khí. Đem hai cỗ tiên thiên cương khí đồng hóa thành thương minh chân khí. Diệp Húc chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiên thiên cương khí gần với vô sĩ nguyên khí. mặc dù đạt tới tiên thiên cảnh giới, luyện hóa cương khí của người khác cũng cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới thương minh chân khí không ngờ có thể đem tiên thiên cương khí các loại khác nhau luyện hóa thôn phệ. Chất lượng thương minh chân khí của hắn tuy rằng không bằng tiên thiên cương khí, nhưng là cũng không cách xa quá. Sau khi luyện hóa thương minh chân khí tinh thuần vô cùng, không ngờ cũng mơ hồ có tính chất đặc biệt của tiên thiên cương khí. Uy lực so với thương minh chân khí bình thường còn mạnh hơn nhiều. Tình huống này hoàn toàn vượt khỏi kiến thức võ đạo của hắn. Nếu nói ra, người khác bảo hắn người si nói mộng, cái này vốn không ai tin tưởng. Diệp Ly lại đuổi theo trăm ngàn con thanh điệp bao phủ lấy Diệp Húc. Đại thiên Diệp thủ. Hắn là nô tài của nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn, được phép tiến vào võ khố của Diệp phủ tu tập các loại võ học. Ngoại trừ thương minh luyện thể quyết ra, hắn gần như tinh thông tất cả võ học Diệp gia, so với Diệp Húc còn bác học hơn. Diệp Húc xoay người. Tử điệp bay múa. Con trước ngã xuống. Con sau tiến lên. Lấy đại thiên Diệp thủ cứng rắn chống lại đại thiên Diệp thủ. Tử điệp. Thanh điệp hai bên cùng diệt. Phát ra tiếng bạo vang. Hai người giao thủ lập tức sinh ra dư khí. Giống như loạn tiễn bắn ra. Chỉ nghe thấy những tiếng vang lên không dứt. Hai bên cổ thủ che trời bị dư ba quét ngang, trong chớp mắt bị bắn vỡ nát. Rống. Một tiếng vang lên như tiếng sống của yêu thú thất sai tê ngưu. Từ sâu trong núi rừng truyền tới. Còn chưa tới gần người đã bị dưa ba của hai người giao thủ đã ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Húc trong miệng khạc ra máu, thân hình bay ngược mà ra, thổ ra ngụm máu. Hắn ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, thương thế bất giác tốt hơn vài phần. Diệp Ly sắc mặt âm trầm, ra tốc đuổi theo. Trong mắt hắn, Diệp Húc vừa rồi chiến một trận ác chiến với Phương Hòa. Đã bị thương nặng. Lại cứng rắn tiếp một trưởng càn khôn thủ của mình. Thương càng thêm thương. Bản thân đại thiên Diệp thủ của mình khẳng định sẽ có thể giết chết hắn. Không nghĩ tới Diệp Húc không chỉ tránh thoát được đại thiên Diệp thủ của hắn. Tinh thần ngược lại còn tốt hơn trước nhiều năm. Không ngờ có thể thong dong trốn thoát. Hắn quả quyết không ngờ. Diệp Húc không ngờ có thể luyện hóa tiên thiên cương khí. Đưa tiên thiên cương khí của Phương Hóa và Diệp Ly biến thành tu vi của mình. Thất ra. Ta xem ngươi có bao nhiêu máu để ho ra. Diệp Ly nhe răng cười độc ác. Xúc địa thành thốn. Hai tay hóa thành hai con cự mãng màu vàng. Trở mình lan quay cuồng. Hướng Diệp Húc quấn tới kim xà triền ti thủ. Hắn không ngờ tính toán dùng kim xà triền ti thủ cuốn lấy Diệp Húc, đưa hắn cứng rắn đánh chết. Diệp Húc buồn không lên tiếng. Giống như một con thanh dực biên bức. Thân thể kề sát mặt đất tung bay. Thoát đi phạm vi bao thủ của kim xà triền ti thủ. Tiên thiên cương khí cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn. Hóa thành thương minh chân khí. Sau khi luyện hóa tiên thiên cương khí. Số lượng mây tím trong đan điền của hắn đã tăng tới hơn 999 đóa rồi. Tu vi của hắn trong nháy mắt đã tăng tới thương minh luyện thể quyết thất trọng đỉnh. Chân khí minh mông. Chạy trồm trong cơ thể. Lại thủy chung không thể bước vào bát trọng. Dường như bị che ở bên ngoài bởi một quan tạp vô hình vậy. Thương minh chân khí lần lượt hướng tới cái quan tạp kia mà xung phong. Diệp Húc có thể cảm giác được quan tạp này dưới sự tấn công liên tục của hắn đã dần trở nên buông lỏng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước nào bát trọng. Nhưng mà Thủy Chung lại không thể phá quan mà vào, dường như chỉ thiếu tí xíu lực lượng là có thể đột phá. Hắn lần lượt xông quan, nhưng lần lượt thất bại, lại tiếp tục đưa chân khí tấn công. Diệp Ly lại đuổi theo, bàn tay hiện lên màu đồng thau, hung hăng đánh một chưởng về phía hậu tâm Diệp Húc. Chưởng phong đánh tới, ép cho không khí gần như ngưng tụ. Diệp Húc xoay người đỡ một đòn kim cương phục ma công của Diệp Ly. Bị chấn tới thân hình di chuyển, liên tục lùi về phía sau. Nương theo tiên thiên cương khí của Diệp Ly, hắn nhân cơ hội khởi xướng xung phong tới quan tạp bát trọng. Quan tạp bát trọng ầm ầm chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Qua khoảnh khắc lại dần dần bình phục lại. Lúc này chân khí của hắn đã đạt tới cực hạn cất chứa rồi. Luyện hóa tiên thiên cương khí đã không thể tiếp tục tăng trưởng tu vi. Phải phá được quan tạp mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh được. Diệp Ly, ngươi chỉ có chút năng lực này thôi sao? Diệp Húc khóe miệng tràn ngập máu tươi châm chọc nói. Diệp Ly tức giận tới mặt mày xanh mét. Đi nhanh đuổi theo. Một trưởng ngang nhiên chụp đến. Không khí chấn động giống như tiếng sấm. Nhe răng cười độc ác tiểu tử. Ngươi không biết chữ chết viết thế nào sao? Lão cẩu, ngươi chết trước một lần dạy ta được không? Diệp Húc lại đón đỡ. Phun ra một ngụm máu. Chỉ thấy quan tạp kịch liệt chấn động. Mơ hồ có xu thế mở ra. Cho nên liên tục châm chiếm Diệp Ly. Diệp Ly bộ mặt dữ tợn. Toàn thân cương khí. Khí thế giống như rời non lấp biển thẳng hướng Diệp Húc đánh tới. Muốn đánh hắn thành thịt nát xương tan. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 34 lần lượt đột phá. Diệp Húc tiếp được một chưởng này, không tự chủ được mà bị đánh bay lên không trung. Quan tạp rốt cuộc cũng bị phá nát, bên tai đột nhiên truyền tới ầm ầm như tiếng ấm. Bách hài chấn động. Một cỗ thương minh chân khí minh mông chảy vào trong kinh mạch của hắn. Giống như sông lớn Trường Giang. Dũng mãnh tràn ngập khắp các nơi. Những chân khí này trong chớp mắt không biết đã vận hành được bao nhiêu chu thiên. Cuồn cuộn không ngừng nảy sinh lớn mạnh. Ầm ầm rơi vào trong đan điền. Đan điền của hắn giống như đại dương minh mông. Hấp thu chân khí. Hải nạp bách xuyên biển nhập trăm dòng. Từng đó mây tím nhanh chóng hình thành. Vây quanh bạch ngọc lâu. Đi tới đi lui trong lâu. Mây tím trong đan điền. Rõ ràng đã đột phá hơn 1000 đóa. Việc này đại biểu cho việc hắn rốt cuộc cũng đột phá thành công tiến vào bát trọng của thương minh luyện thể quyết. Hắn vừa mới quá quan thành công, mây tím vẫn điên cuồng tăng trưởng. Dưới áp lực cực hạn mà liên tục bạo tăng, đồng thời liên tục luyện hóa tiên thiên cương khí của Diệp Ly. Số lượng mây tím không ngừng gia tăng tới hơn 1300 rồi, lúc này mới đình chỉ gia tăng. Mà lúc này, Diệp Húc vừa mới rơi xuống đất. Hắn không kìm nổi tiếng thét dài. Giống như một đầu mãnh hổ thoát khỏi vòng vây. Thanh âm vang vọng núi rừng. Thật lâu không dứt. Diệp Ly sắc mặt biến đổi lớn. Với kiến thức cùng tầm mắt của hắn, có thể nhìn ra được lúc này tu vi của Diệp Húc đang tiến nhanh. Vừa mới bước vào bát trọng của thương minh luyện thể quyết. Phải biết rằng Diệp gia nhị công tử Diệp Bân so với Diệp Húc lớn hơn 6 tuổi, tư chất gần Diệp Húc hơn Diệp Phong. Lúc này chỉ mới tu luyện tới bát trọng đỉnh mà thôi. Hơn nữa Diệp Húc không phải lần đầu tiên bước vào bát trọng cảnh giới, mà là sau khi tu vi mất hết lần thứ hai tiến vào cảnh giới này. Từ khi hắn thăng tiến vô sĩ ở võ bị tắc thất bại, tới nay mới chỉ có gần một tháng thời gian mà thôi. Dùng thời gian ngắn ngủi một tháng, tu luyện lần nữa tới thương minh luyện thể quyết bát trọng. Tốc độ này, tư chất biến thái này quả thực có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Không chỉ có như thế, tiểu tử này còn tu luyện thành tiên thiên thân thể không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắn lúc này tuyệt đứng thứ nhất trong đám đệ tử Diệp gia. Thậm chí ngay cả Diệp Bân cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn mượn tiên thiên cương khí của ta, bởi vậy mới có thể đột phá quan tạp bát trọng. Diệp Ly giật mình tỉnh ngộ. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Chỉ cảm thấy khó có thể tin được tiên thiên cương khí bá đạo vô cùng. Mặc dù là tiên thiên cao thủ, cũng không dễ dàng có thể luyện hóa được cương khí của hắn. Tiểu tử này làm sao có thể luyện hóa được tiên thiên cương khí của ta? Diệp Húc lấy tu vi thất trọng thương minh luyện thể quyết. Luyện hóa tiên thiên cương khí tu vi cương khí ngoại phóng của hắn. Kiến thức này vượt quá hiểu biết của hắn rồi. Ta nếu như đã hiểu rõ được thủ đoạn của ngươi, tất nhiên sẽ không tiếp tục cho ngươi mượn cương khí nữa. Diệp Ly thân thể chấn động. Tiên thiên khí trường phát ra, giống như đại dương mênh mông sâu rộng không thể lường được, chặt chẽ vây chặt lấy Diệp Húc. Đột nhiên bàn tay hắn hư chạm về phía trước, một đạo đao khí thật lớn rít gào nhằm thẳng xuống đầu Diệp Húc. Tiên thiên đao cương. Hắn một lòng muốn giết chết Diệp Húc, rốt cuộc cũng sử dụng thủ đoạn cao nhất của cảnh giới cương khí ngoại phóng. Tiên thiên đao cương đem cương khí tụ thành đao, khiến cho Diệp Húc không thể nào mượn lực, một đao muốn bổ chết hắn. Tu vi của hắn còn chưa tới cảnh giới tùy ý thả đao của cương khí ngoại phóng. Nhưng đao khí này dĩ nhiên có vài phần hình thức ban đầu của nguyên khí đại thủ ấm mà Mã Tam Bảo đã thi triển. Có thể so với vu pháp.